Chương 318, Đào Phấn cùng Thiên Lam, 24 tháng 10. Mùng 2 tháng 10 Trương Ất lấy đến thanh trang làm in hoa giấy. Hồng Tảo nhìn kêu in hoa giấy ấn nàng theo như lời song diện nhuộm màu, làm được phong sa quả là so ban đầu đan mặt giấy màu càng đẹp mắt. Bất quá phí tổn cũng cao, một cái tứ giác phong sa quang tiền giấy liền muốn tam văn, mà đãi nhân công cắt thành phong xe, như thế nào cũng muốn bán tứ văn tài sẽ không lô vốn. Làm hai cái hàng mẫu nhường Trương Ất lấy đi cho Lý Quý Ngân cùng Lý Mãn Viên xem, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không thử bán. Lý Quý Ngân nguyện ý lấy trước 100 tại đồng chí bán, Lý Mãn Viên thì tỏ vẻ muốn trước đi hỏi hỏi hắn cứu huynh tiền đa hiếu. Hồng Tảo nghe qua liền tản ra tất cả in hoa giấy hỏi tạ thượng nói, đại gia, ngươi thích gì nhan sắc phong sa tạ thượng ánh mắt từ Hồng Tảo trên tay chậm rãi lướt qua, sau đó mới nói, đào, phấn cùng Thiên Lam đào phấn. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, lòng nói tạ thượng rất thiếu nữ tâm nha. Tạ thượng cười nói, lúc trước phong sa đều chỉ đỏ xanh biết hai màu. Khó được có đào phấn Thiên Lam như vậy sáng sắc. Hồng Tảo mím môi cười một tiếng tỏ vẻ lý giải, lấy bút ký hạ đào phấn Thiên Lam ba cái nhan sắc, sau đó lại hỏi Hiền Vinh. Hiền Vinh cúi đầu nói, đào, phấn cùng Thiên Lam. Hồng Tảo Hồng Tảo biết này thế nhân liền chú ý cái chủ tớ đồng tâm, liền huyện chuyển hướng dẫn nói, Hiền Vinh, ngươi mặc kệ đại gia như thế nào nói, ngươi chỉ nói chính ngươi ý nghĩ. Hiền Vinh, hồi đại nãi nãi, tiểu nhân thật là cho rằng đào phấn cùng xanh ra trời phong xa đẹp mắt. Hồng Tảo hỏi lại chân lý chờ tiểu tư cũng giống như vậy. Hồng Tảo từ bỏ, sửa hỏi mình tiểu tư. Lục hổ, ngươi thích gì nhan sắc phong xa. Lục hổ liếc Hồng Tảo nhan sắc, giống đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng trột dạ nói. Đại nãi nãi, tiểu nhân cũng tuyển đào phấn cùng Thiên Lam. Hồng Tảo tuyệt vọng, liền thành thật nhất Lục hổ đều sẽ kịch bản. Nàng cái này thị trường điều nghiên muốn như thế nào làm tạ thượng lại đắc ý, cười nói, thế nào ta liền nói đào phấn cùng Thiên Lam tối dễ nhìn đi. Hồng Tảo không thể, chỉ phải nhường Trương Ất dựa theo đỏ cam vàng lục lam chạm tím chờ sắc hoa cát. Làm một cái, thừa đều lấy đào phấn Thiên Lam cho Lý Quý Ngân làm đủ 100 phong sa. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo bận bịu như thế nhất đại khí, làm 100 phong sa liền kiếm 100 văn tiền, mà về chính mình mới chỉ 60 văn. Chưa phát giác cảm khái vẫn là hắn viết sách kiếm tiền hắn một quyển liền có thể kiếm 150 văn. Phạm là đem trong tay cái này 500 bản bán đi. Tạ thượng thầm nghĩ, hắn không sai biệt lắm liền đem hai lần ấn thư tiền bồi thường buồn, sau này lại thêm ấn, chính là kiếm tiền đến lúc đó hắn phân chút tiền cho hắn tiểu tức phụ, đỡ phải nàng vì kiếm một chút tiền liền vớt. Và như vậy ngày kế ngọ thưởng tạ thượng ra đến thời điểm mang theo hắn điểm danh muốn chạm khắc mai hoa xích đu y thì Hồng Tảo hai cái thôn trang trang người hầu đều không có một đầu khắc hoa tay nghề, cho nên khắc hoa xích đu y chế tác cuối cùng vẫn là rơi vào Hiển Vinh trên người. Hồng Tảo, tạ thượng hào phóng nói cho Hồng Tảo nói, cái này xích đu y cho ngươi ngồi, ngươi nhớ trải ra sói đệm giường, ngồi được thư thái. Vừa mới tạ thượng đã ở thư phòng của mình thực nghiệm qua, thân chắc hữu hiệu. Hồng Tảo nhìn tạ thượng lấy đến xích đu y không chỉ treo giá khắc hoa, ghế rửa cũng là sơn được sáng trưng cao lưng khắc hoa thật một ghế bành, không khỏi đỡ chán, lòng nói cái này thực vật cách nàng thiết kế ước nguyện ban đầu cũng kém quá xa. Bất quá đến cùng là tạ thượng hảo ý, Hồng Tảo vẫn là cười nói, như thế, ta liền đa tạ đại gia theo lời mang lên ra sói đệm giường. Hồng Tảo ngồi thử một hồi, chưa phát giác gật đầu, khắc hoa ghế rửa lại đại lại ổn, ra sói đệm giường ấm áp lung lung. Vui ở bên trong đọc sách có một loại học hải vô nhai, ta có cách thuyền quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Có phải hay không rất tốt? Tạ thượng đứng ở xích đu trước ghế hỏi Hồng Tảo. Ghế dựa đại, Hồng Tảo tiểu. Tạ thượng mắt thấy Hồng Tảo ngồi lên sau ghế dựa còn có tốt một khối to không, liền cầm thư cũng chen lấn đi lên, cười nói, Hồng Tảo, ngươi đi bên cạnh nhường một chút, ta cùng ngươi cùng nhau ngồi. Hồng Tảo hai người ngồi một cái ghế, tuy nói tuổi tác đều tiểu nhưng vẫn là quá mập mờ. Hồng Tảo có chút cảm thấy xấu hổ, liền cùng tạ thượng nói, đại gia, cái ghế này là một người y yề, hai người ngồi quá chen lấn chen sao. Tạ thượng đầy mặt không tà kéo Hồng Tảo, vậy ngươi ngồi nữa lại đây chút, ta bên này rộng lớn. Hồng Tảo hiện tại không lấn đi. Tạ thượng hỏi. Hồng Tảo lo lắng tạ thượng lại kéo nàng, chỉ phải gật đầu. Tạ thượng nói, vậy ngươi ngồi xong nói chuyện. Tạ thượng liền từ trên ghế nhảy xuống đi, sau đó đẩy ghế dựa. Đợi đem ghế dựa đẩy dao động sau khi đứng lên lại nhảy về ghế dựa, đắc ý hỏi, chơi vui sao? Hồng Tảo trong lòng thổ nhổ chuột thét chói tai, thật ấu chi a. Tạ thượng quá thích xích đu y, ban ngày ngồi không tính, buổi tối trở lại thư phòng lại ngồi, thậm chí ngay cả trước lúc ngủ tính tọa nuôi Ngọc Đô tại xích đu ghế dù sao ghế dựa khá lớn, hắn bàn được mở ra chân làm xong cùng ngày công. Khóa, Tạ Thượng mở mắt ra, thói quen tính trước nhìn trong tay từng cái, không nghĩ lại cùng đứng ở ghế dựa trên tay vịn tam hoa đến cái mắt to chừng mắt nhỏ tam hoa con này xuất quỷ nhập thần mèo cũng không biết đến bao lâu tam hoa Tạ Thượng đưa tay đi sờ mèo. Tam hoa lại không lưng nhảy, chạy Tạ Thượng hiển vinh bên ngoài phòng nghe được phòng ngủ động tĩnh mau đi tiến vào hỏi, đại gia Tạ Thượng khoát tay nói, không có việc gì, vừa tam hoa đến tam hoa nghe vậy hiển vinh như lâm đại địch. Lập chạy tới Tạ Thượng giường xem nhìn hắn nhưng là nghe hắn cha nói qua không ít tam hoa ác liệt hành vi. Nhìn đến Hiển Vinh biểu hiện, Tạ Thượng cũng nhịn không được khẩn trương hỏi, Hiển Vinh, tam hoa không làm cái gì đi hắn cũng không muốn lên giường sờ một tay mèo tiểu. Đại gia, thô lỗ nhìn không có gì. Ngay chờ tiểu nhân lại nhỏ cha một lần tuy rằng cái gì đều không có phát hiện, nhưng Hiển Vinh vẫn là quyết định lại nhỏ cha một lần không khác, tam hoa quá giảo hoạt. Phụ thân hắn đều ngã qua vài hồi té ngã. Liên tục mấy ngày tam hoa mỗi đêm đều đến, Tạ Thượng cùng Hiển Vinh soi đến mấy ngày, kết quả phát hiện đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Tạ Thượng nhịn không được cùng Lao Thái gia hoán giận tam hoa đáng ghét, Lao Thái gia lại ha ha cười nói, Thượng nhi, ngươi kia thư phòng gần đây nhưng là thêm cái gì mới mẻ ngoạn ý sao? Tạ Thượng sửng sốt, chuyển tức nghĩ đến tam hoa đến ngày ấy không phải chính là hắn xích đu y y vào cửa ngày sao Thái gia ra. Tạ Thượng bừng tỉnh đại ngộ, tam hoa nhất định là coi trọng ta xích đu ý ý Lao Thái gia ngạc nhiên nói. Tạ Thượng tựa như này như vậy nói một trận, Lao Thái gia gật đầu nói, có khả năng, tam hoa thích mới mẻ. Nó nhìn ngươi kia xích đu ý cùng khác không giống nhau, tam chín phần mười là nghĩ đi ngồi một chút Tạ Thượng nghe chi hữu lý, nhân tiện nói, Thái gia gia, ta biết làm sao bây giờ, mà chờ ta buổi tối thử xem. Ban đêm. Tạ Thượng phải nhìn nữa tam hoa, liền ngoắc nói, tam hoa, đến, ta thỉnh ngươi ngồi xích đu y đi. Tam hoa nhìn xem Tạ Thượng bất động, Tạ Thượng liền đem ghế dựa phóng túng lên, sau đó lại dụ dỗ, rất hảo ngoạn. Tam hoa, ngươi thật sự không đến sao? Tam hoa nhìn chằm chằm thật lâu sau, cuối cùng khom lưng nhảy lên ghế dựa, Tạ Thượng thấy thế đại hỉ, cười nói, tam hoa. Ngồi xong ngày kế Tạ Thượng nhìn thấy Hồng Tảo nhịn không được vênh váo tối qua tam hoa chủ động tìm hắn chơi sự tình. Hồng Tảo nghe xong có chút cảm thấy buồn cười, lòng nói Lao Thái gia mèo này chân chính là thành tinh, liền Tạ Thượng thư phòng nhiều cái ghế đều biết. Nghĩ một chút, Hồng Tảo lại khuyên nhủ, đại gia, ngươi cùng tam hoa chơi cũng cẩn thận chút, nhất thiết đừng cho nó chảo. Không ngờ Tạ Thượng lại lơ đến nói, không có việc gì. Thái gia gia nói tam hoa là đại mèo. Móng vuốt có nặng nhẹ, chỉ cần ta không nắm nó cái đuôi, lại uy nó một ít cá khô, nó là sẽ không vô cớ cào ta nguyên lai. Hồng Tảo đỡ chán, Tạ Thượng còn cùng Lao Thái gia vênh váo qua châm tuyến phòng đem Minh Hà viện trên dưới người chờ trang phục mùa đông lục tục đều đưa tới. Hồng Tảo mở ra chính mình quyển vợ nhỏ, phát hiện là làm sang năm thời trang mùa xuân thời điểm, liền thừa buổi chiều Tạ Thượng đến ra thời điểm hỏi, đại gia, đầu xuân chúng ta đi cưỡi ngựa. Cái này cưới ngựa xiêm y đi, nhưng có chú ý tục ngữ nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước nếu muốn cưới ngựa. Hồng Tảo cảm thấy là một bộ xinh đẹp cưới ngựa trang ắt không thể thiếu, chính như kiếp trước chạy bộ phải có giày thể thao, bơi lội phải có đồ bơi đồng dạng. Tạ Thượng lại nói, ngươi hiện xuyên mã diện váy nguyên chính là người hồ xiêm y đi, có bốn váy môn, có thể cưới ngựa. Nhất khang nhiệt tình Hồng Tảo túi đầu nhìn trong chốc lát chính mình váy, Hồng Tảo chịu phục, cái này váy tuy rằng nếp nhăn nhiều. Nhìn xem trói buộc, nhưng xác như Tạ Thượng lời nói, mở ra sai quá nhiều, thuận tiện cưỡi ngựa. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Hồng Tảo lòng nói, nhưng xiêm y đi cùng giày còn phải lại bàn bạc kỹ hơn. Khác không nói, làm vận động đầu tiên muốn có một song giống dạng giày thể thao đi, nàng hiện xuyên giày theo cùng một khẳng định không được mà nhất thích hợp cưỡi ngựa giày thể thao, đương nhiên là giày ủng. Giày ủng, Hồng Tảo kiếp trước tuy không xuyên qua. Nhưng quốc khánh đại duyệt binh khi gặp qua A nàng còn biết bên trong muốn sấn thép tấm phòng bị ngựa dẫm đạp đâu đại gia. Hồng Tảo lại hỏi, ngươi cưỡi ngựa đều mặc cái gì? Hải quan giày. Tạ Thượng thuận miệng nói. Chính là ngươi hàng ngày xuyên màu đen cao để giày. Hồng Tảo lòng nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thức ngược lại là cùng giày ủng cùng loại. Đúng A, Tạ Thượng gật đầu. Hồng Tảo, ta đây cũng làm một đôi xuyên. Tạ Thượng cường điệu. Hồng Tảo, đây là Nam Hải, nam nhân xuyên. Hồng Tảo lơ đến nói. Ta đây làm xong già châu tốt, nhìn xem nhất định cùng ngươi hiện xuyên khác biệt. Đáp váy vẫn là giày da đẹp mắt. Tạ Thượng lắc đầu nói, tái bất đồng, cũng không đổi được đây là Nam Hải. Nam Hải liền Nam Hải đi Hồng Tảo cùng Tạ Thượng buông tay, dạy có thể đem ống quần nhét vào đi, không thì ống quần tán, nhiều khó coi nam nữ đại phòng, Hồng Tảo cũng không muốn bởi vì không. Cẩn thận lộ đoạn cẳng chân cho người nhìn đến như vậy việc nhỏ mà lật thuyền trong mương. Đương nhiên có thể đánh xa cạp, nhưng có điều kiện Hồng Tảo vẫn là nghị xuyên giày khuôn mặt đẹp Tạ Thượng nghị hắn tức phụ ra thịt sắc không thích hợp cho người khác nhìn đến, liền gật đầu nói, vậy ngươi muốn làm liền làm đi, dù sao là nhà mình thôn trang, không người ngoài Hồng Tảo, vậy làm xong thu phục giày, Hồng Tảo lại suy nghĩ đồ thể thao. Cưỡi ngựa là bên ngoài tốc độ cao vận động, y lý Hồng Tảo ý nghĩ hẳn là chọn bộ chắn gió xung phong y lý hay bất quá kiếp này không có kiếp trước loại kia vừa chắn gió lại thông khí còn giữ ấm công nghệ cao chất liệu. Hồng Tảo cũng chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo suy nghĩ toàn tự nhiên chắn gió chất liệu cựu gia. Chỉ cựu gia quá đắt, đơn làm một kiện vận động y lý quá mức xa xỉ nguyên nhân căn bản vẫn là Hồng Tảo trong tay không có quá nhiều cựu gia. Hồng Tảo suy tư nửa ngày quyết định làm hai cái bao tay áo, như vậy cưỡi ngựa khi mặc vào. Liền có thể giống kiếp trước chắn gió y lý hãy buộc chặt cổ tay háo đồng dạng có thể phòng cổ tay háo rất phong. Chỉ làm hai cái bao tay háo, Hồng Tảo cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, sau đó liền muốn áo khoác không được nội y lý hãy bổ, cho mình làm nhị kiện vận động nội y lý tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo kích động được vô đuổi, lòng nói nàng sớm nên làm như vậy. Kiếp này nội y lý tà áo dây buộc mặc vào đến rườm ra, xa không kịp kiếp trước chùm đầu nội y lý hãy mặc vào đến sảng khoái. Như lo lắng cổ áo không đúng, bị người nhìn ra, Hồng Tảo thầm nghĩ, nàng rất nhưng phía trước thế nội y cổ tròn đổi thành kiếp này ta lĩnh, như thế liền thiên y lìa vô phùng quả thực khỏe khỏe nghĩ đến thì làm. Hồng Tảo gọi thải họa lấy nguyên bản đại giấy, nàng muốn đánh bản làm mẫu quần áo Tạ Thượng thấy thế lập liền hỏi, Hồng Tảo, ngươi phải làm xiêm y thì sao Tạ Thượng mỗi ngày đều đến? Hồng Tảo biết mình động tác không thể gạt được Tạ Thượng bèn gật đầu thừa nhận nói, đúng à, làm nhị kiện tiểu y lìa. Tạ Thượng, vậy ngươi cũng thay ta làm nhị kiện đi. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng không nói lời nào. Tạ Thượng ủy khuất nói, ngươi năm nay đều còn chưa cho ta làm qua xiêm y gì ở đâu. Hồng Tảo mất. Bởi vì Tạ Thượng một câu, Hồng Tảo cho mình làm quần áo đại kế tan thành mây khói. Hồng Tảo tìm hiển vinh muốn Tạ Thượng nội y gì đến làm dáng vẻ, cho Tạ Thượng vẽ mâu thiết kế y gì. Hồng Tảo lý giải Tạ Thượng nghị xuyên nàng làm xiêm y gì cố chấp, nhưng không dám gật bừa rõ ràng linh vũ châm tuyến mạnh hơn nàng nhiều. Tạ Thượng man tốt chờ nàng xiêm y gì làm tốt sau nhường linh vũ như thường làm nhị kiện xuyên, thiên hắn không chịu, như thế liền chỉ có thể trái lại, nàng cho Tạ Thượng làm, sau đó lại nhường linh vũ cho nàng làm. 24 tháng 10, Tạ gia đưa Tạ Tử An vào kinh thuyền lớn trở về. Cùng thuyền cùng nhau trở về ngoại trừ thư nhà còn có một thuyền Bắc Phương đặc sản hàng Tết cái này nguyên chính là Tạ Tử An năm rồi chạy sinh ý thuyền hàng. Hồng Tảo đối với nàng cha chồng đi ra ngoài chức vị còn không quên cho nhà cửa hàng kiếm tiền có chút chịu phục, mà đợi nghe Tạ Thượng niệm thư nhà sau càng là dâng lên chính mình đầu gối. Tạ Tử An tại nhường Tạ Phúc lấy 600 văn một quyển giá bán đi Tạ Thượng 200 quyển sách sau vì tiếp tục kiếm tiền trực tiếp tại kinh sư bản khắc ấn thư. Này hành vi ở kiếp trước chính là sáng loáng đạo bản A, nhưng kiếp này, Tạ Thượng cái này khổ chụt thì ôm phụ thân hắn mang hộ đến 80 treo thư tiền cười đến không khép miệng. Không một chút oán hận. Hồng Tảo nhìn xem nóng mắt, lòng nói cái này bán thư thật là kiếm tiền a, nàng phải nhanh chóng đem trí thủy Tạ thị việc bếp núc chép chỉnh ra đến, bán lấy tiền Vân thị đối với nhi tử thư có thể bán lấy tiền cũng là mừng rỡ. Nghiết khăn tay lau mắt nói, thượng nhi thật là tiền đồ. Tạ Thượng thấy thế vênh váo nói, nương, ngài xem đi, ta sẽ càng ngày càng tiền đồ. Hồng Tảo oán thầm. Bất quá viết phần trò chơi xếp hình người sử dụng bản thuyết minh mà thôi, nhưng ai bảo lượng thế đều là hài tử tiền. Dễ kiếm nhất đâu, kiếp này nữ nhân không địa vị, còn nhiều thất học, cũng không biết nàng việc bếp núc chép tương lai được không. Tiêu nghĩ nhi tử viết sách cùng Hồng Tảo làm trò chơi xếp hình có liên quan, Vân thị lập tức liền đem Tạ Tử An đưa về nhà ăn mặc các dạng đều lấy không ít cho Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ. Này đó cho ngươi tự dụng hoặc là thưởng người. Hồng Tảo nhìn Vân thị chỉ điểm tâm mức linh tinh ăn vặt liền cho một thùng lớn, không khỏi lòng nói như thế nhiều đồ vật nàng. Nơi nào ăn được hết nói không chừng, tất là muốn đưa người. Đang nghĩ tới như thế nào phân công, vừa vặn Trương Ất tiến vào trả lời, đại nãi nãi, Ngân nhị gia đến. Ngân nhị gia nói hắn hôm qua phong sa đều bán xong, nghĩ lại lấy 200 kiện đi bán phong sa đều bán xong. Hồng Tảo ngạc nhiên nói. Ngân nhị gia chưa nói muốn trò chơi xếp hình lúc này, trò chơi xếp hình sinh ý ngược lại là bình thường. Trương Ất chi tiết trả lời, có lẽ là trùng cửu không ít nhân gia đều vừa mua qua duyên cớ. Cho nên lần này trái lại phong xa tốt tiêu. Một câu, Hồng Tảo đã hiểu Chí Thủy Thành tiêu phí hữu hạn, trò chơi xếp hình thị trường báo hòa Chí Thủy Thành quá nhỏ, nàng muốn kiếm tiền, liền được càng không ngừng sửa cũ thành mới. Hồng Tảo lại hỏi, phong xa trong màu gì tốt nhất tiêu Trương Ngân nói, theo Ngân Nhị gia nói đào, phấn, thiên lam chờ sáng sắc tốt bán, hắn hy vọng lúc này có thể nhiều lấy chút như vậy sáng sắc được rồi. Hồng Tảo chịu phục, này thế nhân đều là thiếu nữ tâm nhìn đến một thùng ăn vặt. Hồng Tảo gọi lại chuẩn bị cáo lui Trương Ất nói, Trương Ất, ngươi đợi đã. Ngươi thay ta lấy chút điểm tâm cho Ngân Nhị gia Lý Quý Ngân là người. Hồng Tảo nghĩ, trung hậu, nhiệt tâm, không có gì tâm địa giang dạo. Trước cha nàng bị phân ra, chỉ hắn cùng Lý Quý Lâm hai cái mỗi ngày đến hỗ trợ xây nhà, còn không lựa chọn cơm canh. Người xưa nói bị người chút nước tri ân, làm dung tuyển tương báo Lý Quý Ngân tại nhà nàng khó khăn nhất thời điểm cho nàng ra hỗ trợ. Nàng hiện đưa hắn chút điểm tâm cũng là nên làm. Lại còn có Lý Quý Lâm, nàng cũng muốn cùng nhau cảm tạ. Nghĩ Lý Quý Lâm tuy là nông hộ, nhưng hằng ngày lại yêu uống hai ngụm trà ngon. Hồng Tảo liền lấy nhị bao lá trà cho Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân một người một bao. Lại nghĩ hai nhà đều có hài tử, mà hài tử đều thích ăn đường. Hồng Tảo lại lấy đường mềm cùng mức hoa quả cho hai người. Cuối cùng lại cho hai nhà cắt thêm một túi to các loại điểm tâm. Hồng Tảo Phương đem hai cái hộp đồ ăn đưa cho Trương Ất nói, Trương Ất, ngươi nói cho Ngân Nhị ra, cái này hai cái hộp đồ ăn một cái cho hắn, một cái khác thỉnh hắn mang hộ cho Lâm Đại gia. Nhìn Trương Ất đáp ứng đi, Tạ Thượng mới vừa hỏi Hồng Tảo, như thế nào, ngươi thứ này không mang hộ chút cho ngươi ra mãi. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái này không lập tức liền muốn đưa đồng chí quà tặng trong ngày lễ sao? Đại gia ngươi nhìn, ta, cha mẹ nơi đó cũng không đưa đâu. Tạ Thượng nghe vậy cũng không sao. Tạ Thượng đối Vu Thị ấn tượng cực độ không tốt, vừa hỏi một câu bất quá là nhắc nhở Hồng Tảo đại trên mặt không muốn có sai lầm mà thôi. Lý Quý Ngân là cái hiếu thuận hải tử. Hắn tiến ra buông xuống món đồ chơi gánh nặng, liền nâng hai cái hộp đồ ăn tới gặp hắn ra Lý Xuân Sơn. Ra ra, Lý Quý Ngân buông xuống một cái hộp đồ ăn cười nói, hôm nay ta tại Miếu Thành Hoàng bán món đồ chơi thời điểm, Hồng Tảo nhường Trương Ất đưa cái này cho ta, ngày trước ăn. Ta đi đem Hồng Tảo cho Quý Lâm ca cái này một phần cho Quý Lâm ca đưa đi chờ đã. Quý Ngân Lý Xuân Sơn gọi lại cháu trai hỏi, ngươi vừa nói đây là Hồng Tảo đưa cho ngươi trả cho một phần cho Quý Lâm đúng á? Lý Quý Ngân vui sướng cười nói, ta nghe Trương Ất nói đây đều là Tạ lao gia mới từ trong kinh mang hộ trở về. Hồng Tảo mình cũng còn chưa đến đâu, khiến cho Trương Ất lấy đến cho ta. Cùng Quý Lâm Lý Xuân Sơn nhìn xem Lý Quý Ngân đần độn tươi cười, phất tay nói, vừa là Hồng Tảo nhường ngươi mang hộ cho Quý Lâm, vậy ngươi liền nhanh chóng đưa đi đi. Nhìn Lý Xuân Sơn đuổi đi Lý Quý Ngân sau liền ngồi ở nhà chính hút thuốc không nói lời nào. Tôn Thị đi lên trước nhìn nhìn trong hộp đồ ăn đông tây phương nói, cha, Trương Ất đứa bé kia nói ngọn, biết nói chuyện. Chúng ta Quý Ngân phàm là có hắn một nửa thông minh kình liền tốt rồi. Nghe vậy Lý Xuân Sơn mới nói, Tôn gia, ngươi không cần khuyên ta. Trong lòng ta đều hiểu. Hiện biết Hồng Tảo còn có thể nghĩ Quý Lâm. Quý Ngân, ta đã thấy đủ. Tôn Thị nghe liền không ngôn ngữ, trong lòng lại là cảm khái không người nào trước sau mắt, ai cũng không nghĩ ra lúc trước cái kia đi theo Vương Thị bên người không nói một lời tiểu nha đầu sẽ có hiện nay. Lần này tạo hóa không phải thân gặp, nàng như thế nào đều không thể tin.